Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 927, xây dựng một biệt thự Vân Đỉnh của huyện Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Vương Văn Lương Mạnh hoàn toàn bị thu hút bởi căn biệt thự Vân Đỉnh chiếu trên màn hình. Kim Lăng lại có kiểu biệt thự kiểu này à, Văn Văn. Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ? Hầu Hiểu Hà kinh ngạc nói. Vương Văn cũng gật đầu. Tôi cũng lần đầu thấy, nhưng mà hình như tôi nghe nói biệt thự Vân Đỉnh ở Kim Lăng chúng ta có giá gần 1 tỷ nhân dân tệ đấy. 1 tỷ nhân dân tệ. Hầu Hiểu Hà căn môi nói, thế này cũng đỉnh quá đỉnh rồi đấy. Đây là thự Vân Đỉnh ở Kim Lăng. Mọi người cũng thấy đấy. Thực ra mục đích của bữa tiệc lần này, tôi cũng nói rõ rồi. Huyện Hồng của chúng a, người tài đất thiêng, non xanh nước biếc. Kế hoạch của tập đoàn chúng tôi, đó là xây dựng một biệt thự Vân Đỉnh của huyện Hồng. Tổng Giám đốc Quách nói, lời vừa nói ra, bên dưới sân khấu xôn xao. Nếu như huyện Hồng cũng có thể xuất hiện một biệt thự Vân Đỉnh tráng lệ như thế, vậy thì thật sự rất ngầu đấy. Không biết bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn phải hơn 500-600 triệu. Mọi người nói, Tổng Giám đốc Quách cười nói. Nói đến cũng hơi xấu hổ. Thật ra chúng tôi định quay cận cảnh vẻ đẹp tráng lệ của biệt thự Vân Đỉnh ở Kim Lăng cho mọi người xem. Nhưng tiếc là ở đó không thể tùy tiện đến gần. Vì vậy chúng tôi đã chọn được vài góc độ, tiến hành quay nhiều hướng. Mọi người có thể xem trước. Tổng Giám đốc Quách cũng là một cao thủ về tiếp thị. Trước tiên, kiểu biệt thự này chỉ có nhà giàu mới có thể mua được. Mà kênh tuyên truyền mạnh nhất cũng là những cậu ấm nhà giàu này. Bọn họ truyền miệng với nhau sẽ mang lại được sức hút dư luận và độ nổi tiếng rất lớn cho dự án biệt thự Vân Đỉnh ở huyện Hồng sắp tới. Đây cũng là mục đích lớn nhất để Tổng Giám đốc Quách tổ chức buổi tiệc hôm nay. Tổng Giám đốc Quách nhìn biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này mới cắt một bức ảnh khác lên chính diện. Nhìn từ vị trí này, là một cầu thang dài, từng tầng dẫn vào biệt thự Vân Đỉnh. Hơn nữa điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là, tấm ảnh này được chụp có cả con người. Nhìn dưới chân núi, có rất nhiều xe sang. Một đội vệ sĩ mặc đồ đen, chắp tay sau lưng đứng ở hai bên. Cảnh này chắc chắn chỉ xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh, lúc những nhân vật nhà giàu xuất hiện thôi. Rõ ràng Hầu Hiểu Hà rất quan tâm đến biệt thự Vân Đỉnh siêu ngầu này, cách trương.